Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 194, săn bắn nhật ký 3. Red Queen ở kiểm kê thiên tài địa bảo số lượng, Huân Nhi ở một bên lật xem sách cổ, Tử Nhiên thì lén lén lút lút hướng trong lòng ngực mình nhét chút đẳng cấp không cao không thấp. Đan dược, Lâm Lân chi tiểu đội kia chung quanh tuần thú. Kurumi chú thích mộ phủ khung đính, trong đó hoa văn trải rộng, rồi lại có muôn vàn biến hóa. Hai năm rồi, cho dù không phải bằng vào Red Queen, lấy Kurumi thiên phú cũng coi như được với giới này đỉnh tiêm. Kurumi từ đó hiểu được tên này viễn cổ đấu thánh truyền thừa. Rất lợi hại, đáng tiếc Kurumi cũng không muốn học tập. Tham khảo lẫn nhau vẫn là có thể ở đấu thánh tàn sát bừa bãi, đấu đế mọc như rừng thời đại viễn cổ chung, ở đại lục tuyệt đối trung tâm mãng hoang cổ vực kiến tạo một tòa hoa lệ mộ phù. Đủ để nhìn ra được chủ nhân của nó năng lực, Lâm Lân Hắc Yên quân tiểu đội không có thương vong, ngược lại thì chết không ít khôi lỗi, may mà tên kia gọi Thương Hiểu Hiểu nữ nhân. Trong tay nàng sách cổ dành cho Kurumi trợ giúp không ít. Bằng không các nàng cũng không thể ở trong vòng 2 năm liền đem cả tòa động phủ vơ vét không còn gì. Mộ phủ chủ người chỉ cần một cái mục đích, lưu lại tự thân truyền thừa. Cho nên, chỗ ngồi này mộ phủ đối với tuổi tác không lớn thiên tài yêu nghiệt mà nói. Phá lệ khoan dung, Huân Nhi đối với truyền thừa cũng không có hứng thú. Chỉ ở một bên lật xem thời đại viễn cổ tạp đàm. Lâm Lân biểu thị chính mình sở hữu hoàng đế nội kinh. Red Queen biểu thị loại này cay kê ngoạn ý nàng xem không hơn. Tự nhiên, hắc, đồ chơi này có thể ăn không? Không nên quấy giày ta nhặt đồ đạc. Hắc Yên tinh anh trong tiểu đội đấu tông trông mòn con mắt. Kurumi cười khẽ, để cho bọn họ đến đây nếm thử. Không ai thu được truyền thừa, trong đó còn có 5 người suýt chút nữa còn bị tinh thần trùng kích biến thành kẻ ngu si. Nếm thử một lần qua đi, những tinh anh này đấu tông trên mặt càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Cùng với đối với cổ Mặc Nhi cảm kích, nếu như không phải đại đô thống từ bên cạnh trợ giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm biến thành từng cổ một vô ý thức khôi lỗi. Nửa tháng sau, trong cổ mộ hết thảy có thể rời động đồ đạc, đều đặt ở trong đại điện, tràn đầy, xanh vàng rực rỡ, đó là một thích dùng sáng long lanh vật phẩm trang sức mình đấu thánh. Tựa như có chút trong tiểu thuyết miêu tả phương Tây cự long. Kurumi đối với viễn cổ đấu thánh thưởng thức không dám khen tặng, nhưng vẫn là cho đủ đối phương kính ý. Không phải là tìm kiếm một gã truyền nhân sao? Cổ tộc dòng chính chướng mắt, bàng chi nhưng có rất nhiều người chọn. Tựa như vẫn ở lại thú vực hài cốt dãy núi trấn thủ cổ phong. Kurumi cảm thấy hắn cũng rất có tiền đồ. Red Queen vẫn còn ở kiểm kê thiên tài địa bảo. Cũng lợi dụng ma văn internet tiến hành suy tính. Lấy tiêu ký suất cụ thể công hiệu cùng dược lực nồng độ. Mấy cái thiên tài địa bảo này đều là bị phong ấn đứng lên, mới có thể bảo trì nguyên trạng, này trồng ở trong ruộng thuốc thiên tài địa bảo, chỉ có số ít vài cọng chữ hàng, nhưng lại không phải là cái gì thần dược, chỉ là thọ mệnh cũng đủ lâu đời mà thôi. Kurumi rất thất vọng, nhưng là không có biện pháp, thời gian dài độ lâu lắm, đấu khí đại lục nhắc tới cũng bất quá phổ thông huyền huyễn vị diện. Có thể đem các loại linh dược đặt ở che trời vị diện. Lại là một loại khác tình huống. Huân Nhi ngồi ở bậc đá xanh trên. Hữu tư hữu vị lật xem viễn cổ tạp ký. Đối với này thiên cấp công pháp đấu kỹ. Là tí xíu cũng không để tâm. Tự nhiên bằng vào chính mình. Linh mẫn, mũi. Tìm ra không ít dấu ở trong góc thứ tốt. Tự nhiên, này đều trở thành nàng vật trong bàn tay. Nàng còn muốn dùng mấy thứ này đi theo cổ Mặc Nhi cò kè mặc cả kia mà. Lâm Lân khác làm hết phận sự thủ. nghiêm ngặt trấn trong tiểu đội mỗi người. Hắn cũng không dám cam đoan, có người có thể ở đầu thánh di sản mê hoặc dưới, thủ vững ở bản tâm. Cũng may những thứ này đồng cam cộng khổ huynh đệ không làm hắn thất vọng. Red Queen kiểm kê hoàn tất, chạy đi Kurumi bên người hướng bên ngoài hội báo, đồng thời căn cứ bất đồng phân loại, từng bước cất vào trong nạp giới. Tiểu tử kia đang muốn thu đấu kỹ công pháp lúc Kurumi ngăn trở nàng, ngoại trừ Huân Nhi ánh mắt còn dừng lại ở viễn cổ tạp ký trên. Ánh mắt của những người khác tất cả đều hội tụ đến Kurumi trên người. Lâm Lân, đầu trọc tuấn tú nam tử tiến lên một bước, hắc sắc huyền giáp phát sinh rất nhỏ động tĩnh. Có thuộc hạ, những công pháp này đấu kỹ, mỗi người các ngươi có thể lựa chọn một loại. Kurumi cười nói, cơ hội chỉ có một lần. Hơn 10 người tinh anh đấu tông tiểu đội ngây người, không ai dám tự ý về phía trước. Hai mặt nhìn nhau sau, không biết trả lời như thế nào. Lâm Lân nhíu mày, mắng, còn không mau cảm tạ thiếu chủ điện hạ. Hơn 10 người bỗng nhiên giật mình, trong đó động tác nhanh nhất, phải kể là Lâm Thiết Lâm đồng hai huynh đệ rồi. Đa tạ thiếu chủ điện hạ ban cho. Kurumi ngẩng đầu ý bảo, trong tiểu đội người một mảnh sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng những thứ này đấu kỹ công pháp, thấp nhất cũng có địa cấp trung cấp. Này cao đẳng công pháp đấu kỹ, càng là tốc hành thiên cấp. Thường lúc ở Hắc Yên quân trung, cũng có thể tu tập loại này cấp bậc đấu kỹ công pháp. Chỉ bất quá cần quân công, thường thường là một gã Hắc Yên quân binh sĩ từ nhập ngũ đến xuất ngũ đều không thể tập tề con số. Thiên Văn, hiện tại bực này lương duyên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mình. Mắt bốc quang mang, Lâm Thiết Lâm đồng hai huynh đệ làm ra làm gương mẫu. Đi lên trước chọn đấu kỹ công pháp, còn lại người lại nhìn nhau, rốt cục nhịn không được, nhào nhào về phía trước chọn cùng tự thân tương xứng công pháp đấu kỹ. Sự tình thôi, thác ấn sau. Mỗi người đều đối với Kurumi lộ ra sâu trong đáy lòng kính ý. Đối với thiếu chủ, cái danh hiệu này, bọn họ càng là không có áp lực chút nào đáng nói. Nghe đường nhỏ nghe đồn nói, thì có một ít thánh giả đại nhân, đều ở đây tư để hạ xưng hô đại đô thống vì thiếu chủ điện hạ. Bọn họ còn ra mồm cái gì? Có thể trở thành là tinh anh trong tiểu đội một thành viên. Đều là Hắc Yên quân trung phấn đấu đã lâu, lão du điều. Sớm đã minh xác định vị tự thân, biết mình cái gì nên làm, cái gì chưa nên làm. Sau khi về hàng, trên mặt mỗi người đều có không cầm được ý mừng. Ngay cả Lâm Lân, cũng mang tính tượng trưng chọn lựa một quyển địa cấp cao cấp đấu kỹ. Hắc Yên quân trong quy củ, các người đều biết a? Biết. Nhân N khí thế như hồng, Kurumi rất hài lòng, đấu kỹ công pháp chỉ phải tự thân tu hành, không cho phép chuyện dư ngoại nhân. Những thứ này đấu kỹ công pháp, tương hội tại hồi tộc sau đó, quy về Hắc Yên quân nội bộ có, về sau các ngươi sẽ có càng nhiều phong phú tuyển trạch. Đương nhiên, này đều cần quân công, Kurumi khẽ cười nói ra những lời này. Phía dưới tinh anh tiểu đội thành viên tự nhiên mỗi một người đều hiểu ý cười. Được rồi, Lâm Lân tổ chức đội ngũ. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Là, tiểu đội rời đi. Kurumi vươn ngọc thủ, hướng về phía cổ mộ đại điện khung đính chộp tới. Đấu khí biến hóa đao. Cao giai đấu tôn thực lực ung dung đem tháo xuống. Khung đính răng đầy văn lộ dùng tinh thần lực bảo tồn hoàn hảo. Sau đó thu vào trong nạp giới. Âm âm, tương đương, cự thạch than vỡ. Bụi đi xuống thẳng rơi. Mất đi tối trọng yếu truyền thừa cổ mộ. Cũng nữa chịu đựng không được thời gian ăn mòn. Cho dù ở vào không gian tường kép chung. Không người duy trì không gian cũng đến sụp xuống sát biên giới. Huân Nhi không nhanh không chậm thu hồi viễn cổ tạp ký. Từ biểu tình nhìn lại, nàng tâm tình dường như thật tốt. đi tới nhà mình bên cạnh tỷ tỷ, hướng về phía cổ mộ chủ nhân nhẹ nhàng khom người, để bày tỏ tự thân tôn trọng. Mất đi năng lượng cung ứng không gian vô cùng không vững chắc, Kurumi thuận tay xé rách không gian, cùng Huân Nhi đồng thời đi ra cổ mộ. Ngoại giới, Hắc Yên Tinh Anh tiểu đội chờ, Red Queen ở một bên quan vọng. Huân Nhi khẽ nhíu chân mày to, tỷ tỷ, chúng ta là không phải đã quên cái gì? Ngoặc kép, trong cổ mộ, Tử Nghiên cuống quýt xông vào đại điện, không có một bóng người. À, chết tiệt cổ Mặc Nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.